Mà Thế Đại trở về. Chương 176, dự bị thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Con thỏ cả kinh nhảy một cái mà lên. Đừng cho là ta không biết, đó là chó tên, ngươi vũ nhục ta. Chấm, Tựu Vượng Tài, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Vượng Tài kêu một tiếng tới nghe một chút. Gâu, con thỏ thốt ra, a phi, phi phi phi, gâu trái trứng, con thỏ a không hiện tại là Vượng Tài hai cái chân trước xấu hổ giận dữ che mặt bắt đầu liều mạng đậu đen rau muống. Vậy mà gọi bổn tọa Vượng Tài, ta không phải chó a, ta đẹp trai như vậy, như thế vũ trụ vô địch khốc huyễn cùng chảnh nổ banh trời, sao có thể phối một cái Vượng Tài như thế tầm thường không có chút nào phẩm vị lại mục đường cái danh nhi. Có thể biến thân không? Sở Hàm đột nhiên hỏi, cắt ngang Vượng Tài líu lo không ngừng. Đương nhiên, Vượng Tài hai mắt sáng lên, hai cái mập đại nhĩ đóa hưng phấn đứng lên. Cái kia biến cái trước lồi sau vểnh lên trần nữ đến xem. Sở Hàm vừa lái xe vừa dùng bình tĩnh đến làm cho người giận sôi thanh âm nói ra một câu nói như vậy. Vậy không được, ta làm không được, loại nữ nhân kia với ta mà nói không có mị lực chút nào, phải biết ta và các ngươi nhân loại thẩm mỹ cùng phẩm vị là không giống nhau. Vượng Tài bắt đầu một vòng mới không ngừng nghỉ lý luận. Ta cảm thấy ta như bây giờ cũng là đẹp nhất, tuy nhiên ta tự xưng chính mình rất đẹp trai, nhưng thực ta không có giới tính, người có thể đem ta xem như giống cái đến xem, ta đã yêu nhiêu lại vũ mị. Không thể biến mỹ nữ, vậy ngươi có thể biến cái gì? Sở Hàm liếc nó liếc một chút, đừng nói cho ta ngươi không có chút giá trị, ta sẽ đem ngươi ném ra. Ta hội biến lớn thu nhỏ. Vượng Tài vội vàng lên tiếng, sợ Sở Hàm lần nữa đem nó ném ra ngoài cửa sổ. Lớn nhất đại khái có thể biến đến một con ngựa lớn như vậy, nhỏ nhất có thể biến thành một quả bóng bàn nhỏ như vậy, ta co được giãn được có thể lớn có thể nhỏ. Thật vô dụng, ngươi có thể im miệng. Sở Hàm vẫn như cũ vừa lái xe một bên mặt không biểu tình. Vậy không được, Vượng Tài liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta vừa mới bắt đầu nhận biết ngày đầu tiên, làm ngươi thân mật nhất đồng bạn, chúng ta nhất định phải lẫn nhau giải giúp đỡ cho nhau, thành lập hoàn thiện nhất cách mạng hữu nghị, trọng yếu nhất là, không nói lời nào ngươi không cảm thấy rất lợi hại xấu hổ sao. Quảng cáo, tốt a, Sở Hàm gật gật đầu, sau đó tại Vượng Tài mừng rỡ như điên biểu lộ dưới bỗng nhiên nói ra câu nói tiếp theo. Xem ở ngươi là phi thường thời kỳ dự bị thực vật trên mặt mũi. Thực vật, phi thường thời kỳ dự bị thực vật. Kinh dị, ngươi ngay cả ta đều muốn ăn, ta thế nhưng là ngươi trở về hệ thống. Vượng Tài mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thể lông đều nổ dựng ngược rất giống một cái cá nóc. Sở Hàm không nói lời nào, nhẹ nhàng liếc nó liếc một chút. Vượng Tài lập tức im miệng, khóc không ra nước mắt, mẹ nó đến đi theo cái dạng gì ác ma a, người khác gặp được nó đều là mừng rỡ như điên hận không thể khi tổ tông cung cấp, người này ngược lại tốt, không những đối với nó lại đá lại ném, lại còn coi nó là thành thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai ngày một đêm chạy để Sở Hàm có chút mỏi mệt, không chỉ là ở cái này không có đường trên thảo nguyên bảo trì cấp tốc, quan trọng hơn là hắn còn cần thời khắc cảnh giác hội sẽ không gặp phải dã ngoại động vật. Tại cái mặt thế này bạo phát 2 tháng địa cầu, dã ngoại động vật trên cơ bản toàn bộ đều đã cuồng hóa, lấy hắn hiện tại cấp 1 tiến hóa giả còn chưa đủ lấy chống cự. Nghĩ tới đây Sở Hàm liền vô cùng thống hận giờ phút này đang chỗ ngồi cái tài xế bên trên ngủ chính hương Vượng Tài, hơn 500 tích phân bị nuốt, không phải vậy hắn đã sớm là cấp 2 tiến hóa giả. Đứng lên, gầm lên giận dữ, Sở Hàm không chút khách khí một bàn tay đập vào Vượng Tài trên đầu. Làm sao, động đất, biển động, Vượng Tài một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, đột nhiên hét lên, khi nó nhìn thấy chung quanh một mảnh gió êm sóng lặng lúc nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Ta nói Sở Hàm, bổn tọa đang ngủ hương đâu. C-K-I-T-T-T, Sở Hàm bỗng nhiên đem xe dừng lại, Vượng Tài một cái không có chú ý trực tiếp đụng một tiếng trang tại phía trước thép tấm bên trên, suýt nữa đụng choáng. Ta dựa vào, người quá phận a, Vượng Tài bắt đầu líu lo không ngừng giận mắng. Sở Hàm lại là mặc sắc nó, có chút đau đầu nhìn lấy trước mắt cao sơn, giờ phút này đã là tòa này thảo nguyên biên giới, dựa theo thẳng tắp đi nhất định phải xuyên qua cái này tòa núi cao, thế nhưng là ngọn núi này hoàn toàn không có đường, đồng thời khắp nơi đều là trở ngại vật, dù là Sở Hàm chiếc này Wrangler cường hãn nữa cũng không có khả năng vượt qua, dù sao mà thế bạo phát để những thực vật này cây cối càng ngày càng to lớn cùng cứng cỏi. Nhưng nếu là đường vòng, Sở Hàm nhíu mày lại cảm thấy không khỏi bực bội, đường vòng coi như quấn xa. Lúc này Vượng Tài rốt cục phí cửu nghiêu nhị hổ lực xuống xe, nụ cười gian trá. Không dễ đi à, dự định bỏ xe leo núi. Sở Hàm liếc cái này không muốn sống con thỏ liếc một chút, trong mắt tinh quang chớp động. Ai nha nha, Vượng Tài còn không biết Sở Hàm trong lòng mưu ma trước quỷ, giờ phút này nó bỗng nhiên tách ra dậy ngón tay. Ta tính toán a, chiếc xe này lớn như vậy ít nhất cũng phải lớn một chút thứ nguyên không gian tài năng thả xuống được a, 50 mét vuông thứ nguyên không gian ta bán ngươi 500 tích phân, như thế nào? Bán, Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Đúng đúng, Vượng Tài cảm giác có hy vọng, liền vội vàng gật đầu. Thế nào, có muốn hay không tới một cái? Dạng này ngươi là có thể đem ngươi chiếc này xe yêu bỏ vào, sau đó một thân nhẹ nhõm leo núi. Quảng cáo, ngươi vốn chính là trong cơ thể ta hệ thống tích phân đối với ngươi mà nói có làm được cái gì? Sở Hàm có vẻ như vô ý hỏi. Đương nhiên là năng lượng. Vượng Tài không có chút nào phát giác được Sở Hàm trong lòng ác ma, bắt đầu giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống trước đó ngươi giết chết những zombie đó a, còn có cấp 2 tang trong thi thể tinh thể a thực đều bị trở về hệ thống cũng chính là ta bản thể chuyển hóa làm năng lượng hình thức, cái này năng lượng đối ngươi hữu dụng đối ta cũng hữu dụng, chỉ bất quá tích phân chế độ có cái hạn chế, ngươi hoặc là bản thân liền là hệ thống bản thể ta cũng không thể tùy ý lấy dùng, nhưng là nếu như ngươi dựa dẫm vào ta đổi lấy cái gì, không có gì ngoài thể năng cùng thiên phú, giống thứ nguyên không gian loại này lệ thuộc vào ta chi phối đồ, vật những tích phân đó coi như vì ta đoạt được, có thể trợ giúp ta lần tiếp theo thăng cấp càng toàn diện. Thì ra là thế a, Sở Hàm sát có việc gật gật đầu. Như vậy 500 tích phân liền có thể đổi một cái 50 mét vuông thứ nguyên không gian, cái này có lợi a, đúng a, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, tranh thủ thời gian tới một cái đi thiếu niên. Vượng Tài vội vàng giật dây, chẳng qua là khi nó ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía Sở Hàm lúc lại ngoài ý muốn phát hiện Sở Hàm trên mặt cái kia nụ cười cực kỳ rực rỡ có chút không lớn bình thường. Ngươi làm gì cười thành dạng này? Vượng Tài nhịn không được lui ra phía sau một bước, có chút khẩn trương nắm mình lên hai phiến to lớn kéo trên mặt đất lỗ tai. Ngươi vừa mới nói, thứ nguyên không gian lệ thuộc vào ngươi chi phối. Sở Hàm cười càng thêm rực rỡ. A, Vượng Tài rốt cục kịp phản ứng. Đáng tiếc còn chưa chờ nó gọi tiếng hô xong, liền toàn bộ thân thể bị xách khoảng không, Sở Hàm một cái tay bắt ở nó lỗ tai, trên tay kia tu la chiến phủ cái kia hàn quang lẫm liệt đao nhận lấy gác ở nó trên cổ. Ngươi còn thiếu lão tử 500 tích phân. Sở Hàm nụ cười càng ngày càng âm u, đã tích phân nhà không ra, liền lấy thứ nguyên không gian đến đổi. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.